phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 356, Bạch Ngân thánh đấu. Không đúng, là Bạch Ngân anh linh, trong loạn thế người, cùng hòa bình hoàn cảnh hạ người, ý nghĩ cùng yêu cầu đều là khác biệt, dù là phong đô trong đều là quỷ không phải người, cũng là như thế. Vậy đại khái chính là thà làm thịnh thế chó, không làm loạn thế nhân đi. La Vân khẽ thở dài một tiếng, không có tiếp tục này một lời đề tài. Ngụy Diên nhìn ra điểm này, trở mình lên ngựa, ngược lại nói về quỷ binh huấn luyện tình huống. Một đoàn người đến đại doanh, 3.600 quỷ binh ngay tại trên giáo trường thao luyện. Nhìn thấy La Vân, quỷ binh đều rất kích động, nhưng không có dừng lại huấn luyện, cũng không có loạn gọi gọi bậy, chỉ dùng càng thêm nghiêm túc thái độ đầu nhập huấn luyện. Nếu là La Vân, ánh mắt có rơi vào trên người bọn họ, lập tức sẽ làm cho bọn họ ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo. Nơi này quỷ, từ trên xuống dưới, đều đối La Vân có mang rất cao sùng kính cùng cảm kích. Bởi vì La Vân truyền thụ bọn họ phương pháp tu luyện, để bọn hắn tại phong đô cái loạn thế này trong có mạnh lên tự vệ khả năng. Cũng bởi vì La Vân đem bọn hắn chiêu mộ đến cùng nhau, cho bọn hắn một cái kết cục. La Vân ngừng chân nhìn một hồi thao luyện, liền tại Ngụy Diên dẫn dắt dưới đi đến trung quân trướng. Nơi này là Ngụy Diên chỗ làm việc, mặt khác theo phong đô các nơi siêu tập đến bảo bối cũng đều để ở chỗ này. Từ Ngụy Diên tự mình hộ vệ, La Vân vào trung quân trướng, theo thứ nguyên túi trong lấy ra mấy chương chính mình viết ra đan phương, giao cho Ngụy Diên trong tay. Những này đan phương ngươi xem một chút, có cái gì chỗ nào không hiểu, nhanh lên hỏi ta. Ngụy Diên gãi đầu một cái, có chút buồn rầu nói, chúa công, ta không hiểu thuật kỳ hoàng a. Dừng một chút, bỗng nhiên linh quang lóe lên, vội hỏi, những này đan phương, ta có thể để cho người chuyên nghiệp đến xem không? Có thể. La Vân gật đầu, những này đan phương cho Ngụy Diên, chính là muốn làm hắn truyền cho già yếu nữ quỷ. Đã trong quân doanh có bác sĩ, vậy thì càng tốt, chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Ngụy Diên lập tức vọt ra trung quân trướng, đi tìm trong doanh địa lang trung. La Vân thì đi hướng trước đó không cầm lên được đống kia nguyên linh thạch, lại lần nữa đưa tay nếm thử. Lần này hắn rốt cục cầm lên mấy khối trước kia cầm không nổi nguyên linh thạch, đem những này bỏ vào thứ nguyên túi về sau, lại từ cái khác nguyên linh thạch trong cầm mấy khối. Còn ngọc thạch, đồ cổ loại hình đồ vật thì không có cầm trước đó mang đến nhân gian ngọc thạch cùng đồ cổ, cũng còn không có bán xong đâu. Trong hai tháng này, Ngụy Diên bọn họ vừa tìm được một ít nhìn như là pháp khí vật, đáng tiếc linh khí sớm đã hao hết, thành một đống đồng nát sắt vụn, làm La Vân cảm giác mười phần tiếc hận. Đang suy nghĩ trong chốc lát về sau, hắn vẫn là cầm mấy món hao hết linh khí phế khí, muốn mang về làm mèo đen nhìn xem có thể hay không chữa trị, lại hoặc là nhìn xem có thể hay không làm rõ ràng bọn chúng chế pháp. A, đây không phải anh linh lệnh a. Bỗng nhiên, La Vân tại một đống ngọc khí đồ sứ trong phát hiện một khối có linh khí quang đoàn đồ vật, cầm lên vừa nhìn, cư nhiên là một khối anh linh lệnh. Hơn nữa khối này anh linh lệnh cùng La Vân trước đó nhận được còn không giống nhau, nó là bằng bạc, lệnh bài thượng điêu khắc phù văn, cũng muốn càng thêm phức tạp cùng huyền diệu. Ngân cấp anh linh lệnh, La Vân đại hỉ, đây chính là cái bảo bối nha. Theo hắn nhất cử xử lý hơn 30 dã thần yêu quỷ, đem thực lực tăng lên tới thất phách cảnh, triển chiêu cùng Lý Nguyên Phương hai vị anh linh, đã đối với hắn hoàn toàn hiệu chung. Hắn hiện tại không chỉ có thể mượn dùng học tập đến hai người toàn bộ bản lãnh, còn có thể thông qua tiêu hao linh khí đem triển chiêu cùng Lý Nguyên Phương triệu hoán đi ra trợ trận. Hai vị này anh linh đều là có thất phách cảnh thực lực. Cho nên La Vân nhìn là một người, nhưng ai nếu dám đến trêu chọc hắn, phân phút nhất khí hóa tam thanh, biến thành ba cái thất phách cảnh, đảm bảo có thể đánh người một cái đâm tay không kịp. Thanh đồng cấp anh linh là thất phách cảnh thực lực, như vậy bạch ngân cấp anh linh lại là cái gì trình độ? Tam hồn, sinh tử, vẫn là thần kiều, chính là ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Thưởng thức một chút về sau, La Vân đem khối này bạch ngân cấp anh linh lệnh thu vào thứ nguyên túi. Ngụy Diên ở thời điểm này mang theo một cái quỷ đi vào trung quân trong trướng, quỷ kia vừa nhìn thấy hắn lập tức quỳ rạp trên đất hô to đại vương, làm La Vân tức sạm mặt lại, cảm giác chính mình liền cùng Thành Sơn đại vương đồng dạng, một giây sau liền sẽ mang theo một bang sơn tặc ra ngoài đốt sát kiếp cướp đoạt mỹ nữ trở về làm áp trại phu nhân. Hắn cũng không có uốn nắn quỷ này gọi pháp, chỉ là hỏi ngươi là lang trung. Quỷ kia liên tục gật đầu, đúng vậy tiểu nhân. A, không đúng, tiểu quỷ khi còn sống là cái lang trung, tại 10 dặm 8 hương cũng coi như nổi danh. Đứng lên mà nói, La Vân nói, chờ quỷ lang trung đứng lên về sau, mới hỏi hắn, đan phương nhìn qua sao? Có cái gì không hiểu nhanh lên hỏi, khác đợi đến bắt đầu chế dược, mới nói có địa phương không hiểu, tốn thời gian cố sức lại phí dược liệu. Quỷ lang trung thật là có một vài vấn đề, vốn là không dám nhắc tới, có thể tại nghe La Vân này tịch thoại về sau, liền không dám không đề cập tới vạn nhất hỏng La Vân chế dược kế hoạch. Hắn nhưng là đảm đương không nổi trách nhiệm kia, một người một quỷ, cứ như vậy một hỏi một đáp. Ngụy Diên đem thư biển kêu đi vào, làm hắn đem La Vân cùng quỷ lang trung trò chuyện ghi lại. Nếu là ngày sau quỷ lang trung có chút lãng quên, cũng có ghi chép có thể cho hắn lật xem. Một phen trò chuyện qua đi, quỷ lang trung biểu thị không có vấn đề. La Vân nói, rất tốt, những đan dược này làm ra, liền giao cho ngươi đến phụ trách, cũng từ ngươi đến dạy bảo cái khác quỷ như thế nào làm. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề. Quỷ lang trung vội vàng đáp ứng, được coi trọng thế nhưng là sự tình tốt, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể cự tuyệt. La Vân quay đầu hướng Ngụy Diên phân phó nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chiêu mộ già yếu nữ quỷ sự tình phải nhanh một chút đi làm, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Ngụy Diên khom người nói, mời chúa công yên tâm, ta đã phái người đi làm. La Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở trung quân trong trướng, tại Ngụy Diên cùng quỷ lang trung chờ quỷ cung tiễn dưới, La Vân về tới nhân gian. Hắn vừa mới trở về liền nghe mèo đen nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem âm dương ti ti công truyền thừa cho Ngụy Diên đâu. La Vân đáp, âm dương ti ti công truyền thừa ta có người khác chọn, lại nói đó là cái cùng loại với bí thư trưởng công tác, cũng không thích hợp Ngụy Diên dạng này mãnh tướng. Chờ cái gì thời điểm ta lấy được thập đại âm soái, lại hoặc là khác chiến tướng loại âm thần truyền thừa mới là cho hắn. Không nói những này, mau tới giúp ta giám định một chút những này nguyên linh thạch, nhìn xem bên trong đều cất thứ gì chi thức. Hắn lấy ra mang về nguyên linh thạch có hơn 10 mấy khối, nhiều, được xưng tụng là nhiều lần số 1. Mèo đen thu nguyện lực về sau, lập tức nhằm vào những này nguyên linh thạch làm giám định. Trong đó có một bộ chuyên môn dùng để cô đọng hồn phách công pháp, tên là dưỡng hồn cố phách pháp. Còn có mấy cái đan phương, theo thứ tự là dùng để tôi thể, dưỡng khí. Trong này có một cái tên là cố phách đan, thụ nhất La Vân coi trọng, bởi vì nó có thể dùng đến phụ trợ cô đọng 7 phách. Trừ ra công pháp cùng đan phương bên ngoài, còn lại chính là phù pháp cùng thuật pháp. Ngoài ra còn có một bộ bồi dưỡng linh dược tâm đắc, cùng một phần nuôi dưỡng linh thú chi thức, ngoại trừ dưỡng hồn cố phách pháp cùng cố phách đan. Cái khác chi thức là vần chi thức thô sơ giản lược nhìn lướt qua, không nóng nảy nhìn kỹ cùng học tập. Ngay sau đó hắn lại đem kia mấy món phế khí đem ra. Ta còn mang về mấy cái phế bỏ pháp khí, ngươi xem có hay không biện pháp đưa chúng nó chữa trị. Mèo đen dương mắt quét qua, tựu liên tiếp lắc đầu, linh khí triệt để hao hết, vận chuyển cơ chế đã lọt vào phá hư, muốn tu phục, căn bản không đùa. La Vân không cam tâm, lại hỏi, có thể hay không quét hình ra bọn chúng chế pháp. Mèo đen phun ra một đoàn hắc khí, bao phủ tại này mấy món phế khí trên, vẫn lắc đầu, quét hình không ra, hư hao quá lợi hại. Đáng tiếc, La Vân thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Tiếp theo lại lấy ra anh linh lệnh, không đợi hắn mở miệng, mèo đen liền kêu lên, ngươi đây là rốt cuộc mang về bao nhiêu thứ a? Cuối cùng một cái, La Vân đem anh linh lệnh ném cho mèo đen, giúp ta kích hoạt nó đi. Mèo đen vừa nhìn là màu bạc anh linh lệnh, chậc chậc nói, nha uy, bạch ngân cấp anh linh lệnh đều bị ngươi cho tìm được. Vận khí không tệ nha. Đi, liền để chúng ta mở ra thẻ, nhìn xem ngươi, rốt cuộc có thể rút đến cái gì vị nào anh linh đi. La Vân đại quính, khoan hãy nói, kích hoạt anh linh lệnh triệu hoán anh linh, thật là cùng rút thẻ game điện thoại có chút giống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.